Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 530, Tân phát hiện. Chân hạ chính là đáy biển, bốn phía có vô số đáy biển thực vật, mở ra chậu rửa mặt lớn đóa hoa, theo hải lưu hơi rung nhẹ, Lôi Nặc kinh ngạc nhìn những đóa hoa này, rất là ngoài ý muốn, theo hắn biết. Hải trung thực vật nở hoa chủng loại là có, nhưng tuyệt sẽ không như thế nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, thủy không phải không khí. Đóa hoa thông thường tương đối non nớt, phong đại đều có thể thổi đi. Đây cũng là thực vật truyền từ đời này sang đời khác nhất chủng bản năng. Mà hải lưu nếu so với gió lực lượng lớn, cũng càng không dễ dàng dùng để truyền bá hậu đại. Cho nên hải trung thực vật nở hoa không nhiều lắm, cho dù có đóa hoa, thông thường cũng rất rắn chắc, mà rãnh biển trong thực vật, mỗi một bụi cây đều ở đây nở hoa, thỉnh thoảng có hoa cánh hoa bị dòng nước cuốn đi, rồi lại ở thời gian cực ngắn, lần nữa khai ra mới đóa hoa. Lôi sư là tiên mạch đang có tác dụng, tiên quáng ẩn chứa cường đại năng lượng. Đối với bất luận cái gì sinh mạng thể đều có tốt chỗ. Đây vẫn chỉ là tiên mạch rỉ ra một chút năng lượng. Khoảng cách tiên mạch càng gần, năng lượng càng nồng nặc. Vũ Vương giải thích, nếu không phải cái này chỗ tiên mạch bị hắc ngục chiếm lĩnh, nơi đây thì sẽ là nhất chỗ chiến trường, sẽ có đại lượng hải trung sinh mệnh tụ tập ở đây. Vì chiếm được một vị trí, liều mạng chiến đấu là rất bình thường. Chỉ phải ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, coi như thông thường ngư tôm, đều có thể ở trong thời gian ngắn trở thành địa tiên thú. Đương nhiên, phần lớn hải trung sinh mệnh cũng không có tu tập võ đạo thiên phú. Chúng nó hấp thu qua lượng tiên thạch năng lượng, sẽ thúc dục xuất một chút làm người ta kinh ngạc quái vật. Vài trăm thước dáng dấp bạch tuộc, mấy nghìn tấn trọng cá lớn, hơn 1.000 mét cao thực vật. Những quái vật này kỳ thực không nhiều đại chiến đấu lực, chỉ có thể dựa vào thân thể khổng lồ, lấn phụ nhỏ yếu, còn khả năng gặp phải địa tiên thú, liền chỉ có một con đường chết. Những thứ này thúc dục sanh ra đáy biển sinh vật, Vũ Vương đương nhiên sẽ không lưu ý. Hắn là đáng tiếc những thứ kia tiên quáng, kỳ thực không cần hắn nói. Tài thần đã tảo miểu đến, bên ngoài mấy dặm, tài phú màn hình trên một đoàn hắc vụ, đây cũng không phải là năng lượng che đậy, mà là hắc ngục bản thể, so với Lôi Nặc tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm, vô luận là thiên hỏa vẫn là minh vương, thể tích đều không được lớn, chỉ có một đoàn năng lượng thể, thể tích cũng liền so với người bình thường hơi lớn một chút, mà hắc ngục, dài đến 3.000 mét. Như một cái đen nhánh mãng xà, bao trùm toàn bộ mỏ quặng tiên thạch, lại một đội thanh hà theo hắc vụ bên trong lao ra. Hắc ngục tức giận tản mát ra cường đại năng lượng, cảnh cáo Lôi Nặc cùng Vũ Vương. Nhìn ra được, Vũ Vương phía trước đã tới nơi đây. Hắc ngục làm năng lượng sinh mạng thể, mặc dù không có cảm tình loại vật này, trí thương lại không kém. Nó còn nhớ rõ được 20 năm trước, thường thường chạy nơi đây quấy rầy Vũ Vương. Vũ Vương lười đáp lại, hắn chính là hướng về phía hắc ngục chiếm cứ mạch khoáng tới. Đây là muốn đào hắc ngục căn, không chết không ngớt, có chuyện gì đáng nói. Giống hắc ngục cái này chủng cường thế năng lượng sinh mạng thể, là không cách nào di động, muốn cầm mỏ, liền nhất định phải làm rơi hắc ngục. Hắc động bắt đầu kịch liệt nhảy lên, Lôi Nặc trái tim cũng theo đó nhảy lên. Hắc ngục đung đưa, phun ra cuối cùng một đội thanh hà, bắt đầu hướng vào phía trong co rút lại. Giống nó cường đại như vậy năng lượng sinh mạng thể, đồng dạng đối với nguy hiểm có cực mạnh cảm ứng. Hắc ngục không để bụng Vũ Vương, một con hải trong sinh vật, vô luận rất mạnh, đối với nó đều là không có ý nghĩa. Nhưng là đi ở Vũ Vương trước mặt cái kia chỉ sinh vật, trên người có một khí thế đáng sợ. Hắc ngục không biết đó là cái gì, lại bản năng bắt đầu co rút lại thân thể, đem năng lượng thể càng thêm tập trung. Đây là một loại phòng ngự, cũng là tấn công điềm báo. Tuy là hắc ngục cùng tất cả cường thế năng lượng sinh mạng thể giống nhau, là không cách nào di động, có thể nó đã sinh thành năng lượng hạch tâm, lấy hạch tâm làm trung tâm, sản sinh đại lượng năng lượng sương mù thể. Hắc ngục hạch tâm tuy là không cách nào di động sương mù thể, nhưng có thể hướng ra phía ngoài bành trướng. Mỗi cái năng lượng thể đều là hoàn toàn bất đồng. Tại những khác sinh mệnh chủng tộc xem ra, tất cả năng lượng sinh mệnh đều là một loại. Sự thực lên, mỗi cái năng lượng sinh mệnh đều có thể bị coi như một cái chủng tộc. Thiên hỏa mượn năng lượng cho dã thú, làm cho những dã thú này trở thành ánh mắt của nó. Nó đưa về phía ngoại giới tay. Minh Vương là muốn biện pháp làm cho chủng tộc khác sinh mệnh tưởng con cháu của mình. Hắc ngục dùng càng có ý tứ, trực tiếp bành trướng bản thể, đem toàn bộ mạch khoáng bao phủ ở. Chỉ có trải qua nó cho phép sinh mạng thể mới có thể đi vào nơi đây, hấp thu tiên quáng năng lượng, thần tốc tiến giai, không được quản cái nào một chủng. Kỳ thực đều có một cái căn bản tính vấn đề, hấp thu có chứa năng lượng sinh mạng thể tin tức năng lượng đều vô pháp cách xa năng lượng sinh mạng hạch tâm. Lần này cùng hắc ngục tiếp xúc gần gũi, là lôi nặc lần thứ ba cùng năng lượng sinh mạng thể tới gần như thế. Hai lần trước thời điểm, lôi nặc thực lực rất yếu, cũng không có hắc động dung hợp, cảm thụ cũng không rõ ràng. Đối với năng lượng sinh mạng thể giải khai, đại thể bắt nguồn ở tài thần số liệu, khả năng lượng sinh mạng thể bản thân liền mang theo cực mạnh che đậy tác dụng, tài thần có thể thu thập được số liệu cực thiếu. Lần này bất đồng, có hắc động áp chế, tài thần càng là cùng lôi nặc dung hợp một thể, lại là khoảng cách gần như thế. Đại lượng số liệu như mặt nước chảy xuôi, từng chuỗi then chốt số liệu bị sàng lọc chọn lựa đến. Ba chiều mô hình bắt đầu thành lập, hắc ngục co rút lại, lộ ra Vũ Vương nói tiên mạch. Đây là từ một khối khối quả đấm lớn nhỏ khoáng thạch hợp thành. Mỗi khối khoáng thạch lên đều sẽ có vô số điểm sáng màu vàng lóng lánh, cho dù ở hắc ám đáy biển cũng vô pháp ngăn cản tiên quáng chói mắt. Tài thần công suất đã đạt được giá lên tối cao. Lôi nặc cảm giác có vô hình lực lượng ở rút ra hắn tiên lực, theo tiên lực rót vào tài thần đích thực mỗi bên khuôn mẫu, tốc độ vận chuyển rõ ràng đề thăng một mảng lớn. Tài thần thậm chí có năng lực phân ra một bộ phận tài nguyên, bắt đầu đối với tiên quáng tiến hành tảo miểu phân tích. Lôi nặc phi thân tiến lên, một khối tiên quáng tới tay, không cần Vũ Vương chỉ điểm, vật tới tay là hắn biết dùng như thế nào. Trong cơ thể tiên lực hơi hơi lưu chuyển, trong tay tiên thạch ở trên quang điểm đầu nhập trong cơ thể, lôi nặc có thể rõ ràng cảm giác được hắn tiên lực đang nhanh chóng bổ sung. Tiên thạch điểm sáng tiêu thất không đến phân nửa, lôi nặc tiên lực đã bổ sung đầy. Nhưng này vẫn chưa kết thúc, lôi nặc vận chuyển tiên lực, gia tốc tiên lực vận hành, càng nhiều hơn tiên lực theo tiên thạch dũng mãnh vào thể lực. Chờ tiên thạch ở trên ánh sáng tiêu thất nhất trống không thời điểm, lôi nặc cảm giác toàn thân phồng lên, trong cơ thể tiên lực đã đạt được cực hạn. Đồ tốt, phi thường tuyệt đối tiên lực, so với TH năng lượng phải tốt hơn nhiều, hiệu quả cùng WS năng lượng chênh lệch phảng phất. Phải biết, WS năng lượng là từ địa tiên thân trên trực tiếp hấp thu được, nguyên bổn chính là tinh khiết nhất tiên lực. Hơn nữa một khối này quả đấm lớn tiên quáng ẩn chứa tiên lực rất nhiều. Tài thần đã cho ra phân tích số liệu, 55 đơn vị hơi nhiều, tương đương với địa tiên liên tục xuất thủ 55 lần. Đổi lại trước đây, không sai biệt lắm cần nhất vị địa tiên thời gian nửa năm, cũng chưa chắc có thể cung cấp nhiều như vậy tiên lực. Lôi sư, đây chính là tiên thạch mỏ, phi thường tinh thuần, tông sư trở lên vũ giả cũng có thể sử dụng. Vũ vương xem lôi nặc cầm hấp thu nhất trống không, tiên thạch đờ ra, cũng biết hắn chưa thấy qua loại vật này. Lục địa trên căn bản không có tiên quáng, có thể mấy ngàn năm trước có, bây giờ sớm đã bị năng lượng sinh mệnh hấp thu hết sạch. Đừng nói lục địa ở trên, tự liền đáy biển, giải rác tiên thạch còn có không thiếu. Giống như vậy mạch khoáng cũng không nhiều thấy. Ừ, đồ tốt, tiên loại là vật gì? Lôi nặc hỏi, tiếp tục hướng phía trước. Hắc vụ còn đang không ngừng co rút lại. Tài thần đã tảo miểu đến nòng cốt của nó. Một đoàn chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con dạng cao su vật. Ẩn chứa năng lượng cao kinh người. Nếu như cái này đồ chơi nổ tung, có thể buông lỏng tạc bằng này rãnh biển. Tiên loại là tiên thạch tinh hoa. Chỉ có tiên mạch bên trong mới có thể sản sinh. Thông thường 100 mét cao phẩm tiên mạch, có cơ hội tạo ra một viên tiên chủng. Dùng tiên chủng, trong khoảng thời gian ngắn, có thể bất luận cái gì một con sinh vật trở thành địa tiên. Vũ vương nói đạo, việc này nhi là không gạt được. Nếu như gạt không nói, sớm muộn cũng sẽ bị lôi nặc phát hiện. Vậy liền đắc tội người. Tuy là mọi người sinh hoạt tại bất đồng hoàn cảnh, giống lôi nặc mạnh như vậy người, vũ vương cũng không nguyện ý đắc tội. Đương nhiên, những thứ này đều là dùng để hấp dẫn lôi nặc chú ý lực. Theo những ngày qua giao lưu chung, vũ vương sớm nhìn ra lôi nặc những thứ này lục địa hai chân thú vô tri. Bọn họ đối với hải trong bảo bối, biết cực thiếu, thậm chí dùng người sống thuốc thí nghiệm. Vũ vương còn muốn quan sát, lôi nặc đến cùng là vận khí tốt, hay là thật nhìn ra điểm cái gì, thẳng đến như thế nào. Hắn cầm đi cho cái kia nữ tông sư sử dụng đồ đạc. Đều là không độc hữu ích. Hắn chính xác tách ra tất cả độc vật. Vũ vương hoài nghi, lôi nặc chắc là có biện pháp trước giờ phát hiện vấn đề. Trong đại dương bảo bối có rất nhiều, nguy hiểm lại càng nhiều. Trên đất bằng sinh vật, rất ít đeo độc, mà hải trong sinh vật, có ít nhất phân nửa lấy lên, mang theo cực mạnh độc tố. Coi như hắn là ngư nhân chi vương, ở trong biển hàng lúc đi cũng cần muốn cẩn thận từng ly từng tí. Vũ vương, không để bụng tiên mạch, chờ lôi nặc lấy đi tiên mạch. Qua một đoạn thời gian, vũ vương mới sẽ đến lấy những thứ kia càng đồ quý báu. Thử qua tiên thạch, lôi nặc không vội thu. Này 3.000 mét tiên mạch, dưới đáy biển cũng là đại hình tiên mạch. Dù sao lại chạy không thoát, như lôi nặc tâm đủ hắc. Toàn thu đi, vũ vương có dám hay không trở mặt. Mà lúc này, lôi nặc để ý hơn không phải tiên mạch, như đổi thành một vị khác cường giả. Chứng kiến tiên mạch sớm vui điên, có thể lôi nặc có tài thần. Vật trọng yếu như vậy, đương nhiên muốn tảo miểu một cái, làm chuyên nghiệp tài nguyên vệ tinh, tài thần làm cái này sở trường nhất, cái này đảo qua miểu, liền phát hiện vấn đề, này tiên mạch trường độ là đầy đủ, hơn 3.000 mét, độ rộng một dạng, chiều sâu so với bình thường tiên mạch muốn mỏng được, tiên mạch phía dưới bùn đất, cư nhiên đã tinh thể hóa. Thoạt nhìn liền như liệt hỏa rèn đốt qua tựa như, khắp nơi óng ánh toái phiến, cũng hàm nhất định có tiên thạch khí tức, số lượng không nhiều lắm, cũng vô pháp tồn lưu. Này rãnh biển trong tán phát năng lượng khí tức, chín thành là do những thứ này tinh thể tản mát ra. Tiên thạch ẩn chứa năng lượng nhiều, cũng rất thiếu tan họp giật, tiếp tục hướng xuống, tinh thể tầng mấy trăm mét sâu. Càng hướng xuống, tinh thể số lượng càng thiếu. Cái này rất hợp lý. Hiển nhiên là chịu đến quặng mỏ ảnh hưởng. Nhiễm trên tiên thạch năng lượng mà sinh ra biến hóa. Thâm nhập 500 mét. Tinh thể tiêu thất, ấn lôi nặc bình thời tập quán. Tài thần tảo miểu đến nơi đây cũng không kém nên kết thúc công việc. Tuy là tài thần có thể tảo miểu càng sâu, có thể cần thời gian cũng sẽ dài hơn. Tảo miểu tiến độ cũng sẽ chậm rất nhiều. không đáng lãng phí thời gian, có thể ở bùn đất bên trong xuất hiện nhất chủng mới nhỏ bé lượng vật chất, mới vừa nhất phát hiện, tài thần liền nhảy ra cảnh kỳ tin tức, sử dụng đánh động, nhan sắc cực kỳ kiều diễm. Đây là đẳng cấp cao nhất hồng sắc. San, Lan, Huyền Tiểu, Huyền Nói, Huyền Võng M, Sam Sam Só M điện thoại di động bưng, xem do do tiểu, nói bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.